Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 điều kiện, Kỷ Trầm thân phận đặc thù. Hắn không biết Tô Linh có hay không tiết lộ cấp tinh thần hội, nhưng nên tránh đi vẫn là tránh một chút. Mau đến tinh thần hội khi hắn liền xuống xe. Tránh ra xe sát thần thành viên trực tiếp đưa Tô Linh trở về. Cố Văn Bác người theo sau lại đây tiếp người. Nhìn đến hậu tòa đầy người là huyết người hoảng sợ. Cuối cùng dùng cái đồ vật bao vây đỡ rời đi. Tô Linh nghe chính mình một thân huyết vị. Nhíu nhíu mày, liền tinh thần hội đại môn cũng chưa tiến liền đi không gian. Tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Mới ra không gian liền nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Ở trong điện thoại hỏi nàng mang về tới người là ai. Bởi vì Tô Linh không phân phó, người ân bày ở tinh thần hội một cái dừng chân lâu, cũng không có cấp bất luận cái gì trị liệu. Ta đang muốn làm người điều tra một chút. Người này hình như là hồng môn người. Tô Linh dừng một chút, lại nói, đến nỗi nàng thương, tìm cái bác sĩ xử lý hạ nàng miệng vết thương là được, đối phương thân phận còn cần tra một chút. Trước thời gian chữa khỏi nói không chừng còn sẽ mang đến phiền toái. Cho nên Tô Linh chỉ uy nàng một viên đan dược bảo mệnh. Đãi xem nàng có hay không giá trị lợi dụng lại nói mặt khác. Điện thoại bên kia Cố Văn Bác rõ ràng đốn hạ. Hồng môn sao? Kia địa phương ly thành phố C cách xa vạn dặm, không nghĩ tới lại vẫn có bên trong cánh cửa người đến bên này. Cố Văn Bắc thầm nghĩ là phải hảo hảo cha cha, bọn họ thành phố C chính là bán thịt heo, đừng một cái không lưu ý bị nhân thiết kế mời hảo. Treo điện thoại Cố Văn Bắc lập tức xuống tay cha xét lên. Mà Tô Linh bên này xem thời gian thế nhưng 11 giờ. Do dự mà muốn hay không hồi Văn Uyển, đang nghĩ ngợi tới, Thang Phong điện thoại lại là đánh tới. Ngươi không ở trường học, điện thoại mới vừa chuyển được. Thang Phong thanh âm đó là chuyển đến. Phía trước Tô Linh phát tin tức nói xin nghỉ điều hắn còn tưởng rằng là về sau dùng. Kết quả buổi sáng nửa ngày qua cũng chưa nhìn đến hắn. Vì thế Thang Phong cố ý đi trường học đại môn tìm đăng ký mỏng. Nghĩ đối phương có thể hay không trực tiếp để lại hắn điện thoại liền đi ra ngoài. Kết quả cái gì đều không có. Lão sư tìm ta có việc. Tô Linh cũng không trả lời. Khi nói chuyện nàng nhìn mắt bốn phía. Nghĩ nếu là tốc độ mau nói mấy chục phút cũng có thể đuổi qua đi. Điện thoại kia đầu, Thang Phong nhìn bàn công tác thượng bài thi. Có chút việc tưởng thỉnh ngươi giúp một chút hỗ trợ. Tô Linh nghe thế hai chữ đó là một trận đầu đại. Đã biết, chờ ta mấy chục phút. Tô Linh không có trực tiếp đáp ứng. Nàng suy nghĩ chính mình kế tiếp khả năng tùy thời ra vào Văn Uyển. Không bằng thừa cơ tìm Thang Phong hiệp thương hạ, nhìn xem có hay không nhất lao vĩnh giật phương pháp. Văn Uyển cao trung văn phòng, Thang Phong nhìn chính mình bị cắt đứt di động, lắc đầu bật cười. Này đó học sinh chung, phỏng chừng cũng liền Tô Linh dám quải hắn điện thoại. Tô Linh từ tinh thần hội phụ cận đánh cái xe trực tiếp đi Văn Uyển. Mau tới cửa khi nàng xuống xe hơn nửa đường vòng sau tường. Nhận thấy được không có người khi phiên đi vào. 11 giờ chung trường học chương trình học còn không có kết thúc. Tô Linh một mình một người đi ở vườn trường thập phần chói mắt. Nàng làm lơ khu dạy học thượng tầm mắt. Đi giáo viên lâu. Chờ tới rồi địa phương nhìn thấy Thang Phong mới biết được hắn nói hỗ trợ là cái gì. Này đó bài thi quá nhiều, lão sư một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Trên chỗ ngồi Thang Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tô Linh nhìn mắt kia ước chừng có mấy môn sách giáo khoa chồng lên như vậy cao bài thi. Nhịn xuống trực tiếp cự tuyệt ý tưởng. Ngươi muốn cho ta sửa bài thi? Không sai, Thang Phong cười gật gật đầu. Tô Linh bài thi hắn toàn xem qua. Cái này nữ sinh năng lực so với hắn tưởng tượng cao. Vừa lúc này đó bài thi cũng muốn chia học sinh. Chính mình một người thật không biết lộng tới khi nào. Cho nên có cái này ý tưởng, ta có thể đáp ứng. Nhưng có cái điều kiện. Thang Phong rõ ràng sửng sốt. Hắn cho rằng nghe lầm. Lại nhìn đến Tô Linh vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Nói xê môn sơ. Lúc này văn phòng còn có mặt khác lão sư. Hai người nói chuyện cũng không cao. Nhưng thật ra không ai chú ý. Tô Linh cũng không quẹo vào. Nói thẳng, ta muốn một chương trực tiếp xuất nhập trường học xin nghỉ điều. Thang Phong không nghĩ tới nàng muốn chính là cái này, vẫn là trực tiếp xuất nhập. Trường học cũng không có ngươi nói thứ này, không có sao. Tô Linh nghe vậy nhíu nhíu mày, nói như vậy về sau đi ra ngoài, trừ phi tìm Thang Phong muốn xin nghỉ điều, nếu không chỉ có thể trèo tường. Bởi vậy cùng sơ chung trốn học không nhiều lắm khác nhau đi. Tô Linh không nghĩ tới nỗ lực đổi lấy tự do thế nhưng chỉ có thể ở trường học. Cái này làm cho nàng có điểm phát sầu. Văn Uyển cũng không giống mặt khác trường học như vậy nghiêm khắc. Vì cái gì như vậy nghĩ ra đi đâu. Thấy nàng cau mày, Thang Phong nhịn không được hỏi. Liền Thang Phong quan sát, Văn Uyển học sinh. Ngay cả nghỉ đều có không ít lưu tại trường học. So với trong nhà, cái này ở cùng tuổi hơn nữa thoải mái địa phương tựa hồ càng tốt. Nhưng Tô Linh hiển nhiên là cái dị loại. Chẳng những không trọ ở trường, ngược lại thời khắc ra giáo. Lúc này mới khai giảng hai cái nhiều sau kỳ. Nàng xin nghỉ liền hai lần. Tần suất quá cao điểm. Xử lý một chút việc tư, Tô Linh nhàn nhạt nói. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Thang Phong cũng không truy vấn. Nhưng thật ra do dự hạ mới nói. Như vậy đi, trường học đối học sinh vẫn là thực khoan dung. Nếu ngươi có chính mình lý do, ngươi nói xin nghỉ điều ta cho ngươi chuẩn bị. Tô Linh tức khắc ngẩng đầu xem hắn. Không phải nói không có sao. Có thể là nhìn ra nàng ý tưởng. Thang Phong cười nói. Ta nói xin nghỉ điều nhưng không thật là xin nghỉ điều. Đến lúc đó ngươi sẽ biết kia không sao cả. Chỉ cần có thể có đồng dạng hiệu quả. Tô Linh không ngại là cái thứ gì. Thấy điều kiện thương lượng hảo. Thang Phong động tác cực nhanh đem một đạp bài thi chia làm hai phần. Trong đó một phần đưa cho Tô Linh. Nơi xa cùng chính mình vị trí đồng dạng lớn nhỏ cái bàn nói. Phòng học cũng không có phương tiện. Liền ở chỗ này sửa. Cái bàn ta đều bị hỏng. Tô Linh khóe mắt hơi trọn nhìn trên bàn rõ ràng so với chính mình thiếu bài. Thì cuối cùng mới nhìn về phía kia bàn vuông. Nói là hỗ trợ. Nguyên lai sáng sớm liền quyết định hỏng. Nàng thâm hô một hơi. Tiếp nhận Thang Phong truyền đạt màu đỏ bút, đi qua, là phiền toái điểm, nhưng dùng mấy thứ này đổi một cái ra vào phương tiện xin nghỉ điều. Lại rất có lời, Thang Phong cấp bài thi không ít, Tô Linh tính toán hạ, cho dù là nàng cũng muốn tốn thời gian mấy cái giờ. Nàng xoa xoa có chút nặng nề ấn đường, nhận mệnh sửa chữa lên. Bài thi Tô Linh toàn bộ đã làm. Nàng trí nhớ cực hảo. Quá trình cũng đều nhớ rõ ràng. Sửa chữa đảo cũng không khó. Thang Phong ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn lại liếc mắt một cái. Liền sẽ nhìn đến nữ sinh thẳng thân mình ngồi ở trước bàn. Nàng trong tay bút dường như rót nhập thần lực một lần không có ngừng lại. Sau đó ngươi sẽ phát hiện mỗi cách vài phút nàng liền sẽ xúc lên một chương bài thi. Như thế lặp lại, đinh linh linh, Văn Uyển giữa trưa tiếng chuông đã gõ vang. Thang Phong đang chuẩn bị kêu Tô Linh đi trước ăn cơm. Lại phát hiện vị trí thượng đã không ai. Hơn nữa trên bàn bài thi cùng nhau biến mất. Tô Linh, ngươi buổi sáng đi đâu? Văn Uyển nhà ăn chung. Tô Linh cùng Phan Mộc Lan đi cùng một chỗ. Đối phương nhịn không được hỏi. Nàng cảm giác Tô Linh như là không rơi căn giường như. Mấy ngày hôm trước đi học nàng cũng rời đi. Hôm nay buổi sáng càng là biến mất ban ngày. Hết chương.